Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, chín đầu bốn cánh dao. Vừa rời đi không lâu, thì có hàng loạt hung thú tụ tập tới đây, đem đầu này thây thú ăn, nhưng mà một người mặc áo bào cho cụ già, xuất hiện ở nơi này, tóc tai bù xù. Hai tròng mắt đỏ thẫm, cõng một chuôi thạch kiếm, một trường đem chung quanh hung thú toàn bộ đập chết, há mồm hút một cái, đem chung quanh những thú dữ kia trên mình, hiện lên một đạo hắc ám tinh hoa, toàn bộ hút vào trong miệng. Hắn khàn khàn lên tiếng, truy đuổi, hống, chung quanh hắc ám sinh linh, trong lòng đối với cường giả, có loại bản năng kính sợ và tuân theo. Lập tức theo Hạ Vũ rời đi phòng tuyến đuổi theo. Áo bào xám cụ già khi còn sống chính là hoàng đạo cao thủ. Hôm nay hắc ám hóa sau đó, cất giữ lúc còn sống trí nhớ. Thực lực vậy tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc. Hôm nay hạ lệnh truy kích Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nhanh chóng dị động, hướng Tử Vân Đại Đế chỗ ở phương hướng chạy tới. Nhưng mà nhất đến gần khu vực trung tâm, hắc ám hóa sinh linh lại càng hơn, đáng sợ hơn phải, càng đến khu vực trung tâm, hắc ám khí tức liền càng nồng nặc, dựng dục hắc ám sinh linh lại càng đáng sợ, vương cấp sinh linh khắp nơi đi, hoàng đạo cao thủ nhiều như chó, còn có mấy đầu đáng sợ chuẩn đế hắc ám thú, những thứ này đều là đáng sợ sinh linh, Hạ Vũ không tìm chỗ chết đến. Đi trêu chọc những thứ này khủng bố người, lắc mình đi tới một tòa cự phong lên, hắc ám khí tức vờn quanh, tầm nhìn cực thấp, Hạ Vũ liễm thu tự thân hơi thở, đồng thời trong mắt trọng đồng lưu chuyển bí lực, bảo vệ mình, nhìn phương xa đại chiến, một đại đao đế đao vô thường, tay cầm hắn đế binh, toàn diện thúc dục. Đại chiến mới vừa lên cấp thành đế cấp chín đầu bốn cánh hắc dao. Mỗi một tơ đao khí tạo thành uy lực, đủ để chôn vùi một mảng lớn hoàng đạo cao thủ. Hơn nữa hai bên đại chiến, thanh thế kinh người, khuấy động phương thiên địa này cũng hỗn loạn bất an. Đế cấp trở xuống nơi có sinh linh, bò lổm ngổm trên đất, toàn bộ đều bị dọa sợ. Hạ Vũ nhìn phương xa, chín đầu hắc dao bị đau vô thường chém liên tục đếm cái đầu, tổn thương nguyên khí nặng nề, gầm thét liền liền, khơi dậy hung tính. Nơi này, Hạ Vũ thấy ở ngoài ra một nơi địa phương, Tử Vân Đại Đế và mấy vị đại đế liên thủ, đang vây công một đoàn mây đen, không ngừng đánh ra cấm kỵ đế thuật, cũng chiến đến tóc rối bời bay lượn, nổi điên lên. Tử Vân Đại Đế lại là gầm thét, Tử Cực Đế quyết, giết, Tử Vân, dừng tay. Hỗn Nguyên Đại Đế sắc mặt kinh biến, muốn ngăn cản Tử Vân Đại Đế, bởi vì là lần trước chinh chiến đế quật, Tử Vân thay đổi dùng cái này đáng sợ cấm kỵ đế thuật. Kết quả cho tự thân tạo thành không cách nào khôi phục thương thế. Hôm nay trận chiến này, Tử Vân Đại Đế lần nữa vận dụng tím đế quyết, thân thể tuyệt đối không chịu nổi, nhưng mà, một đạo màu tím trùm tia sáng, thẳng ngất trời, một cổ khí tức kinh khủng, từ Tử Vân Đại Đế trên mình tản ra, xông vào vậy phiến mây đen trong đó, lấy cấm kỵ thủ đoạn, cường thế đánh giết bên trong sinh linh, à, một tiếng tựa như khóc, nếu như quỷ kêu tiếng the thế. Để cho tất cả hắc ám sinh linh sợ hãi bất an, rối rít nghẹt ngào gào thét. Nhưng mà đế cấp đại chiến đã sớm siêu thoát người thường có thể hiểu được, liền vẫy tay băng thiên liệt địa, vô cùng là khủng bố. Vậy đoàn mây đen bên trong sinh vật, Hạ Vũ mở trọng đồng, thấy được đồ vật bên trong lại có thể chỉ là một giọt máu, một giọt màu đen máu, giống như một viên kim cương đen, đen thâm thúy, tựa như đây chính là hắc ám nổi loạn khởi nguyên. Hạ Vũ kinh hãi, đây rốt cuộc là sinh linh gì máu, lại có thể chọc được mấy vị đại đế vây công, còn không cách nào đem chôn vùi hết, cuối cùng càng làm cho một vị đại đế bỏ ra sinh mạng. Bên trong hắc ám năng lượng mới có suy thoái thế, nếu là có hắc ám sinh linh nuốt cái này giọt máu, chẳng phải là muốn vượt qua đến đại đế tầng thứ. Hạ Vũ suy nghĩ, nhưng mà cách đó không xa, đầu kia chín đầu hắc giao không để ý hết thảy điên cuồng vọt tới. Giống giận liền liền, chọc được Tử Vân đại đế cả giận nói, nắm ở hắn, giết. Mấy vị đại đế xoay người, tay cầm riêng mình binh khí, đem đầu này giao chín đầu đang sống chém thành mảnh vỡ. Hết lần này tới lần khác, chín đầu hắc giao một cái đầu lâu, bất ngờ ném bay vào nhập vậy đoàn mây đen bên trong. Để cho tất cả đại đế sắc mặt đại biến, Tử Vân đại đế đang phai mờ cái này đoàn máu đen, không khỏi gầm nhẹ nói, hỏng bét, hống. Lại là một tiếng gào kinh thiên động địa, giao chín đầu lâu, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hoàn mỹ đem hắn cả người đúc lại. Đáng sợ hơn phải, hắn thân thể đúc lại thời điểm, lại có thể nhiều một cái đầu lâu, dòng dã 10 viên đầu giao long, để cho tất cả đại đế sắc mặt đều thay đổi. Hạ Vũ vậy cả kinh nói, giao long tối đa tiến hóa 9 đầu, liền có thể chứng đạo thành đế, 10 đầu là ý gì? Đập chết nó. Tử Vân đại đế dẫn đầu xuất thủ, trơ mắt nhìn vậy một giọt máu đen bị cái này 9 đầu hắc giao ăn, khí tức trên người thật là so bọn họ còn mạnh hơn lần trước tuyến, nhưng mà cửu đế liên thủ lại có thể không cách nào áp chế con súc sinh này, mấy lần suýt nữa bị hắn giết ra trùng vây. Tử Vân đại đế nổi giận, quả quyết không dám thả đầu này hắc giao rời đi, trực tiếp cường thế ra tay, trên mình hơi thở từng bước leo, đầu đầy tóc đen hóa là màu trắng, như tuyết vậy thánh khiết, đây là đang cháy đại đế căn nguyên, cũng chính là Tử Vân đại đế tự thân thọ nguyên, một vị đại đế thiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên, đây là kinh khủng cỡ nào. Hạ Vũ vậy kinh hãi, không nghĩ tới xem muốn đi bề ngoài nho nhã Tử Vân đại đế, tính tình như thế cương liệt, vì đầu này 9 đầu hắc giao không tiếc bỏ ra tự thân sinh mạng. Vì thế Hỗn Nguyên đại đế bọn họ cũng mắt đỏ sắp nứt, giống to, Tử Vân, các vị thối lui đi, nơi này ta làm sắp xếp, vì ta nhân tộc, ta phải làm như vậy. Tử Vân đại đế cháy đại đế căn nguyên, giống như hết sức thăng hoa, cả người tinh khí thần đột nhiên như đạt tới đỉnh cấp, trở thành một cái khác tồn tại, không câu chấp cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi này loan, tựa như phát giác Hạ Vũ, khẽ gật đầu, xoay người, Tử Vân đại đế hóa thành một đạo màu tím bóng dáng, tay cầm hắn đế binh, Tử Vân kiếm, trực tiếp xuyên qua giao chín đầu thân thể, một kiếm lại một kiếm, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Hạ Vũ không cách nào thấy rõ, nhưng có thể cảm giác được, cái này mỗi một kiếm đều cần Tử Vân đại đế hao phí tự thân sinh mạng căn nguyên. Vì thế giao chín đầu gầm thét, có thể vì giết hắn một vị đại đế trả giá sinh mạng, nó lại không cam lòng thì có ích lợi gì? Giao chín đầu bị chém chết, vậy một giọt màu đen máu lại có thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, còn không có dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây càng làm Hạ Vũ khiếp sợ và sợ hãi. Nếu như cái này màu đen máu bị giao chín đầu hoàn toàn dung hợp, thực lực đem sẽ kinh khủng đến vì sao làm ruộng bước. Nơi này, đại chiến ở bùng nổ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thiên địa không gian bể tan tành, cơ hồ ở một trước một sau, xuất hiện đạt hơn 5 vị sinh linh, 3 nam 2 nữ, mỗi người chiếm một khối, một vị thanh niên tóc đen, khoác màu đen áo choàng, chân chuồng thượng phong, trên cánh tay trái một cái kỳ lân, dị thường rõ ràng, lưu chuyển bí lực, thanh niên mặt mũi lãnh khốc, nhìn bốn phía hắc ám khí tức, ngưỡng thiên cười to, Ha ha, ta bước Thanh Vân, rốt cuộc trở về, lúc này thuộc về đường. Thật đúng là hung hiểm, liền ta cũng thiếu chút nữa nói. Một vị thanh niên tóc đỏ, mặt mũi lưu chuyển gian, lại có thể mang theo ngày tháng tinh thần biến đổi thần sắc. Hiển nhiên hết sức bá đạo, nơi này, xa xa một người thanh y cô gái, ngũ quan tinh xảo, giống như một cái tiên tử. Nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, năm tháng tang thương, hôm nay lại là lúc nào? Quỷ biết, đoán chừng là ta sau khi đi, lần thứ ba hắc ám rối loạn đi. Một vị mập giống như một cầu vậy thanh niên nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn cái này trở về năm người, mỗi một cái tuyệt đối đều là đáng sợ sinh linh, thực lực sợ rằng có thể sánh bằng Tử Vân đại đế bọn họ. Nếu không những người này, quả quyết không dám coi thường mấy vị đại đế. Nơi này, đại chiến vẫn là đang kéo dài. Tử Vân đại đế chém chết 9 đầu hắc giao, phai mờ máu đen, tự thân sinh mạng vậy đi tới cuối. Tử Vân đại đế hằng lập giữa trời đất, tay cầm Tử Vân kiếm, như cũ có đế uy, nhưng mà cặp mắt khép lại, bầu trời mưa gió đại tác. Thiên tướng máu vũ, giống như thiên khóc, trong gió đều tựa như mang theo tiếng khóc, cả cổ sinh linh cũng cảm nhận được. Đây là một đời đại đế chết, mới có thể làm cho thiên địa xuất hiện dị tượng. Vì thế, tình cảnh yên tĩnh, cả thế giới tựa như đều yên tĩnh lại. Hỗn nguyên đại đế các người, mang Tử Vân đại đế đế thân thể, rời đi nơi này, không biết nơi nào. Mà thanh niên tóc đỏ lãnh khốc nói, đáng tiếc một đời đế đô, cuối cùng rơi được như vậy kết cục. Hừ, cái này phiến vũ trụ bất kỳ sinh linh, cũng không đáng giá được thương hại, chết là bọn họ nơi quy tụ. Bước Thanh Vân lãnh khốc đáp lại, những thứ này trở về sinh linh, năm đó rời đi nơi này, đi tinh không phân ly, rời đi nguyên nhân không cùng. Hôm nay trở về vì chuyện gì? Lại có không cùng. Hôm nay, bọn họ năm người khắp nơi nhìn một cái, khẽ nhíu mày, khinh thường nói, hắc ám rối loạn, hừ, một chuyện tiếu lâm, ta ghét cái này loại lực lượng. Thành y cô gái liền kêu Thanh Liên, nàng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, cầm ra một chuôi trường kiếm màu xanh, mỏng như cánh ve, một kiếm chém ra. Phe ủng hộ thiên địa ảm đạm thất sắc, giống như vạn kiếm ngất trời mà rơi, đem chu vi trăm ngàn dặm bên trong nơi có sinh linh. Toàn bộ chu diệt không còn một mống, hơn nữa cái gọi là hắc ám khí tức, lại có thể bị nàng một chiêu quét hụt, ngón tay ngọc đánh ra từng đạo cấm chế, mang theo đại đạo bí ẩn, cấm chế hắc ám khí tức khuếch trương. Bước Thanh Vân khinh thường nói, Thanh Liên, người giúp nơi này làm chi? Người nơi này chết lại có như thế nào? Không đáng giá được thương hại, một đám chán ghét sâu mọt. Ngươi có ngươi thành kiến, ta có ta cố chấp. Năm đó ta bị buộc rời đi, chỉ là tìm một người giấu chân. Hôm nay trở về, nơi này vừa là ta cố hương. Một cái nhấc tay, hẳn làm. Thanh Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, Hạ Vũ nghe, bên trong tim tung lên sóng gió kinh hoàng, bởi vì cái cô gái này, nhìn như phương hoa đang tốt, bất quá 20 tuổi rất nhiều, nhưng là Thanh Liên kiếm quyết người sáng lập, liên quan tới Thanh Liên kiếm quyết truyền thuyết, Hạ Vũ quá rõ, đã từng bên cạnh mình một vị bạn cũ, chiến thần học viện học tỷ Thanh Y. Sau mình cao 2 khóa, liền có thể là Thanh Liên kiếm quyết truyền nhân. Hôm nay Thanh Liên kiếm quyết người sáng lập, ngay tại mình trước mắt. Hạ Vũ âm thầm kinh hãi, lúc này thuộc về sinh linh quả nhiên đáng sợ. Không có một cái tên yếu, đều là năm đó dẫn đầu độc chiếm đương thời yêu nghiệt. Chính là không biết, những người này gặp được cái gì. Sau khi trở về liền một đời đại đế đều không coi vào đâu. Bất quá Hạ Vũ đứng dậy rời đi, hỏi, đệ nhất soái, kia giọt màu đen máu rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Không biết, ta ta cũng là lần đầu tiên gặp. Đệ nhất soái vậy rất khiếp sợ. Hạ Vũ lại hỏi, cầm những thứ này trở về sinh linh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi ra ngoài trải qua cái gì? Có lẽ nói là làm sao rời đi? Truyền thuyết có một cái tinh không cổ lộ, phàm thiên tự yêu nghiệt hạng người đều có thể đặt chân. Thông qua cổ lộ người sắp có thiên đại vận may. Ngược lại thân tử đạo tiêu, đệ nhất soái nói, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nuoi-tsi-nuoi-can-y-tsans-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.